oanh một tiếng, não của cô như mở toạc ra, ý thức lâm vào hỗn độn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net